Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 199, gửi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án Tống Luật Văn nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng, Tống Luật Văn cũng được chuyển giao cho Tam Pháp Ti để xử lý. Rốt cuộc hắn cũng là một quan viên tam phẩm, không thể do Cẩm Y Vệ độc lập xử lý, nhưng bây giờ tội ác đã được chứng minh, khó mà lật ngược vụ án. Tống gia cũng bị trục xuất lưu vong toàn tộc. Thực ra, đây cũng là lòng nhân ái của Thánh Thượng. Chỉ trục xuất lưu vong, miễn cho toàn tộc bị tử hình, liên kết với kẻ thù ngoại quốc, buôn bán vũ khí, bất kể cái nào cũng là tội tử. Hình chém cả 9 đời. Và cũng như Lâm Mang dự đoán, cuối cùng vụ án này chỉ kéo theo Tống Luật Văn và vài viên chức không may của bộ binh, dù là các quan viên hay hoàng đế, đều không muốn để sự việc phát triển tiếp. Đây là sự ăn ý lẫn nhau, cũng là quy tắc của triều đình. Trên triều đình, mặc dù tranh luận không ngừng, nhưng không có bất kỳ thay đổi thực chất nào. Lâm Mang nắm trong tay bằng chứng tội ác, các quan viên có mối liên với Tống Luật Văn không thể không bảo vệ Lâm Mang. Thậm chí còn phải lên đơn, xin bệ hạ khen thưởng. Trong thời gian ngắn, nhóm quan viên đó đều phải bảo vệ hắn. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian này, vụ Tống Luật Văn đã làm cho quyền hạn của Cẩm Y Vệ được nâng cao đáng kể. Không chỉ là các quan viên, mà còn có Đông Tây Nhị Hán, Tây Hán, Trần Củ đặt mật báo dưới tay, đứng dậy và đứng trước cửa sổ, nhìn ra khung cảnh xanh mướt bên ngoài, lắc đầu, không nhịn được cười lên. Tên tiểu tử này, hành động thật là không kiêng kỵ gì cả. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã kết liễu một hầu gia và một quan viên tam phẩm, và còn là một quan viên quan trọng như binh bộ thị lang. Điều này không tránh khỏi khiến hắn nhớ lại cảnh hai người gặp nhau lúc đầu. Sự tình thật khó đoán. Bây giờ, trong kinh thành đồn đại rộng rãi, Lâm Mang chính là một kẻ điên. Hoàn toàn, thực ra, đây cũng là một loại sợ hãi đối với hắn. Trên quan trường, hầu hết đều tuân theo một quy tắc, nhưng bây giờ lại xuất hiện một Lâm Mang không tuân thủ quy tắc khi hành động. Lý Tiến Trung nhíu mày nói, nghĩa phụ, hành động của Lâm Mang có phải là quá mạo hiểm không? Trần Củ từ từ rút lại ánh mắt, quay người cười nói, thực sự mạo hiểm, nhưng trên quan trường đánh cờ, đôi khi cần phải mạo hiểm. Ngươi và hắn có lập trường khác nhau, đổi người khác, cũng không chắc đã làm tốt như hắn. Hơn nữa, người không có gì sợ người có. Tiểu tử kia một mình no bụng, cả nhà không đói, hành động tự nhiên không có gì phải ngại. Trần Củ chỉ vào bức mật báo trên bàn, cười nói, nhìn kìa, đã có người ra tay. Rồi, những người này, mỗi người đều là kẻ tinh danh, không giống như Tống Luật Văn đơn giản vậy. Với bản lĩnh của Tống Luật Văn, thực ra hắn không thể ngồi vào vị trí binh bộ thị lang, nhưng ai khiến hắn hồi đó lấy được một người vợ tốt? Bạn cũ bộ binh thượng thư trước khi nghỉ hưu đã giúp Tống Luật Văn một tay. Tống Luật Văn lúc đầu đã chạm vào lợi ích của một số người. Lần này tự nhiên sẽ có người bỏ đá xuống đáy giếng. Lý Tiến Trung cầm lên bức mật báo trên bàn, lướt qua một cách qua loa. Đồng tử mắt co lại, mưu kế độc ác quá. Phải, Trần Củ gật đầu, cười nhẹ, nhóm lão già kia thật là xảo quyệt. Người nào có thể sống sót trên quan trường hàng chục năm? Không ai là đơn giản. Lý Tiến Trung để lại mật báo, hỏi, nghĩa phụ, có nên báo cho Lâm Mang? Không, không cần. Trần Củ vẫy tay, việc nhỏ này hắn có thể đối phó được, chỉ là có thể sau này sẽ gây thù với nhiều người hơn. Lý Tiến Trung không thể không cười buồn, lắc đầu nói, nghĩa phụ, ta vẫn là đi xem một chút nhé. Trần Củ quay người ngồi xuống, cười nói, tùy ý ngươi, báo hay không báo, thực ra đều không quan trọng. Rõ ràng đây là một dương Mưu, Tây Viện, trong sân tập võ, Đường Kỳ vội vã đi tới, thấy Lâm Mang đang luyện tập, hắn liền đứng một bên chờ đợi yên lặng. Sau một thời gian dài, Lâm Mang cất đao vào bao, lau mồ hôi, hỏi, chuyện gì? Đường Kỳ với khuôn mặt tươi cười, tôn kính nói, đại nhân, tiền từ Mi Châu đã được gửi đến. Âu, Lâm Mang mắt sáng lên, nhanh chóng hỏi, bao nhiêu? 1.300.000 lượng. Đường Kỳ nói, rồi từ trong lồng ngực lấy ra một hộp gấm nhỏ. Lâm Mang gật đầu nhẹ, đúng là trong phạm vi dự đoán của hắn, chắc chắn đây không phải là toàn bộ tài sản của thất phái. Nhưng Cẩm Y Vệ, Mi Châu tiêu diệt thất phái, thiệt hại cũng lớn, không thể không lấy một phần. Nào, huống hồ thất phái này cũng không phải là thiên hạ đệ nhất chăng? Các đệ tử trong môn càng cần luyện tập, hầu hết các môn phái tài sản thực ra không nhiều, tiền bạc mà họ có thể tích trữ càng là hạn chế, nếu không, sẽ không có nhiều môn phái danh môn chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa, như vậy, chỉ là dùng cái cớ hành hiệp trượng nghĩa để làm tiền mà thôi. Cách chương